Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thiên Linh Cổ Thuật, tác giả Tịnh Thủy, tập số 14. Bây giờ Hạ đi thẳng tới nhà bà Dành, thấy cửa mở tan hoác. Hạ niệm chú ẩn thân, đặt một số bùa bảo vệ ở bên ngoài cổng. Đoạn cùng hai quỷ bước nhanh vào trong nhà. Tới nơi thì thấy ngay ở cửa nhà có các bóng đen bay lẩn vẩn. Hạ nhìn lại thì ra chúng là ngạ quỷ ở cổ dịch âm đang đi lang thang tới kiếm ăn. Thấy Hạ và các tướng Vu Sơn, chúng cùng sợ hãi quỳ xuống. Hạ bước tới túm lấy một con cho hỏi: "Chúng mày tới đây làm gì? Có biết đây là đâu hay không?" "Ừ, thưa tiên sinh, ban nãy trong nhà này phát ra âm lực mạnh quá nên chúng tôi bị cuốn tới." "Căn nhà này thuộc bảo hộ của Vu Sơn Huyền Phù Thuật, ngạ quỷ các nơi đều không được phạm vào đây." "Thưa tiên sinh, ban nãy có quỷ thần đi vào trong nhà này giết người, sau đó bỏ đi cả rồi." "Quỷ thần nói như thế nào?" "Có con quỷ nữ xách theo cái đầu lâu và một đứa bé con." Là thiên linh linh linh cái giờ giờ các con của nó đó." Kể Như lên tiếng bổ sung. Hạ gật đầu. Đoạn trong lòng ngẫm nghĩ, ngạ quỷ ở quanh căn nhà này và chứng kiến cảnh đó, vì sao thiên linh cái không hạ sát hết tất cả bọn chúng chứ? Trong số quỷ nhi có còn có quỷ nhãn, bọn ngạ quỷ này làm sao thoát được khỏi mắt của nó? Bọn chúng là thứ máu lạnh giết người, giết quỷ thần đều không chớp mắt. Không có lý gì mà chúng lại tha cho các ngạ quỷ chứng kiến hành vi của chúng đối với Vu Sơn. Nếu như thế thì phải có uẩn khúc gì đó. Hạ thương xót cho các ngạ quỷ, nói với chúng: "Căn nhà này đã bị tà ám, Vu Sơn không bảo hộ nổi nữa. Người trong nhà cũng đã chết. Ở đây chẳng có thứ gì ăn được. Các ông mau đi đi, tôi chẳng trách các ông." Ngạ quỷ nghe thế cùng cúi đầu cảm tạ. Đoạn kéo nhau lũ lượt đi hết cả. Hạ nói ra băn khoăn của mình cho hai tướng nghe. Đoạn quay bước đi vào trong nhà. Vào tới nơi, Hạ thấy bàn thờ lạnh tanh. Trên bàn thờ vẫn còn khói bốc lên. Đó là do lá bùa giữ bản mệnh của Vân Ngưu bốc cháy khi nãy chưa tan hết. Hạ bước lại thẳng giường của bà Dành thì thấy người đàn bà tội nghiệp nằm chết queo dưới đất. Hai con mắt trợn trừng, con ngươi lồi ra. Trong bà ta đầy vẻ sợ hãi khôn cùng. Có lẽ trước khi chết, bà ấy đã thấy điều gì đó kinh khủng lắm. Việc bà Dành sẽ chết, Hạ đã đoán biết được. Vì bà ấy bị bệnh ung thư, ấy mà nay chưa kịp chết do bệnh, đã chết do bị trúng tà quỷ như thế này. Chợt Hạ cảm thấy áy náy dây dứt vô cùng. Cả đời người đàn bà này một lòng vì Vu Sơn, không màng chút lợi ích gì. Bà ta thờ Vu Sơn từ khi Hạ còn chưa ra đời cho tới nay. Không chỉ bà ta, mà cả chồng con bà ta đều thân tình với Vu Sơn lắm. Ấy vậy mà nay bà ta chết trong sự cô đơn, sợ hãi đến như thế này. Điều làm Hạ cảm thấy đau lòng hơn cả, đó là bà ta lại chết vì việc của Vu Sơn. Bọn quỷ tới đây giết bà chắc chắn là do bà ấy đã cố bảo vệ cho Vu Sơn trước mũi dùi công kích, chỉ trích của dân làng trong đám tang cô Loan Băng Sáng. Kẻ thủ ác, tay pháp sư nuôi luyện thiên linh cái kia, thật hết sức tàn độc. Có vẻ như hắn muốn tận diệt Vu Sơn, tất cả những người đi theo Vu Sơn, không hề liên quan gì tới việc bùa phép, việc an nguy của núi và việc của sông Triền, mà hắn cũng giết sạch đi. Hạ nói với hai quỷ: "Kẻ này có mối cừu thù gì với Vu Sơn chăng? Nếu chỉ muốn chiếm con sông Triền để làm ăn, thì việc gì mà tới mức giết người tàn độc như thế này? Chỉ cần hạ sát các âm binh giữ sông và phá bùa chú là đã đủ lắm rồi. Tôi cảm thấy hắn cố tình giết hết những gì có liên quan hoặc là thuộc về Vu Sơn đó." Tinh Long nói: "Xưa nay các thầy hành đạo không giết người, nhưng sát hại nhiều quỷ thần. Trong số đó có những con bị đánh cho tan hồn nát phách, không siêu sinh được. từ đó mà nuôi lòng oán thù. Căn duyên hội đủ thì nó trỗi dậy, nên có thể kể như là kẻ thù nhiều vô số kể. Người cũng có, mà quỷ thần cũng nhiều. Chưa kể tới các bậc tiền nhân khai sáng lập nên núi xưa kia đều sinh ra trong thời chiến loạn. Vu Sơn là nơi binh lửa, ngày chém giết triền miên, có kết thù kết oán cũng là lẽ thường thôi. Bây giờ biết là ai mà truy cứu nè. Hà không nói gì, vuốt mắt cho bà dành. Đoạn bế bà đặt lên giường, rồi nhìn lại con bé Mẹo. Nó vẫn còn đang say ngủ. Trẻ con thật ngủ rất là ngon, không hề biết việc gì cả. Đoạn Hà đi lại bàn thờ, niệm chú dẫn hồn và vãng sinh cho linh hồn của bà dành nhanh chóng được siêu thoát. Rồi bước lại giường, nói với hai quỷ. Ta có nên đưa con bé đi luôn hay không? Tinh Long nói, nếu đưa đi, ngày mai dân làng bắt tội thì biết giải trình như thế nào? Sợ là nó gặp nguy. Nếu kẻ thù thật muốn giết hết những gì liên quan tới Vu Sơn, thì e là đứa bé này cũng sẽ bị chết oan. Tổ à, nhưng ban nãy thấy có ngạ quỷ bu quanh căn nhà, chứng tỏ không có bọn cu manh hoặc là tà phép của thầy pháp ở gần căn nhà này. Nếu có đó, thì sao ngạ quỷ đi lại tùy tiện như thế được? Mà như thế tức có nghĩa là chúng không muốn giết đứa bé này, nên cũng không muốn sai âm binh ở lại dò xét hoặc là giăng bẫy cụ tổ. Vậy thì không cần phải lo lắng gì cả, cứ để nó ngủ yên, tới sáng mai người ta tự phát hiện ra việc, khi đó tổ hẳn xuống núi nhận đón nó về Vũ Sơn. Phải, Tinh Long nói đúng. Vậy là Hạ làm sơ các việc trong nhà, đặt xếp xác bà dành cho ngay ngắn trên giường, đắp chăn và phủ lên mặt bà một tấm vải đỏ. Hạ ngồi bên cạnh bà dành, nắm lấy tay bà mà nói, những việc bà bị tôi và bị Vu Sơn làm từ trước tới nay, tôi đều ghi nhớ trong lòng. Đứa cháu nhỏ của bà, Vu Sơn sẽ lo. Bà hãy nhắm mắt ra đi thanh thản, chớ có vướng bận gì. Đoạn nắm lấy tay bà, nhắm mắt đọc tụng một bài kinh siêu thoát cho bà già, rồi đứng dậy, bế con bé Mẹo trên tay, đi ra ngoài hè tìm chỗ chiếc chõng mà bà dành hay nằm buổi trưa, định để con bé lên đó. Ngay khi Hạ vừa bước ra tới hè, thì chợt thấy có tiếng chân người chạy ầm ầm, rồi có đuốc, có đèn sáng trực, tiếng la hét ầm trời. Dễ có đến vài chục người cùng kéo nhau chạy ầm ầm vào nhà bà dành, lúc nhúc chật kín cả sân. Có nhiều người miệng hô hoáng lên, cái thằng phù thủy giết bà già để bắt con nhỏ rồi. Nhiều người lia đèn pin vào mặt Hạ. Hạ chối cả hai mắt nhắm tịt lại, hai tay vẫn bế con bé con, đứng ngay giữa gian hè, đối diện với đám người huyên náo bên dưới. Hạ rùng mình chột dạ, hiểu ra ngay lập tức chuyện gì đang diễn ra ở đây. Quả nhiên là chúng muốn hủy hoại anh và Vu Sơn tới cùng mới chịu thôi. Kỷ Như nói với Tinh Long, dạ, sao mà đen vậy, vậy không biết nữa. Tình ngay lý gian rồi. Tinh Long nói, bị người ta mưu hại rồi, chứ đen cái gì mà đen. Mày đúng là cái thằng đần đó. Đoạn hai quỷ niệm chú, đảo mắt nhìn xuống dưới sân và nhìn thẳng vào trong đám người. Thấy không có âm khí, chúng cũng nói, cứu tổ tự lo liệu đi, chúng tôi đi trước. Hạ lấy lại bình tĩnh rất nhanh, thầm nghĩ ra phương án đối đáp. Đoạn gật đầu cho các tướng lui. Hai quỷ chắp tay cúi chào rồi niệm chú, đoạn cùng tan biến về Vu Sơn. Bây giờ ông Tuấn đi đầu trong đoàn người, tay rọi đèn pin vào thẳng mặt Hạ, rồi nói, ai? Thằng nào đó? Tôi là Hạ, xin bỏ đèn xuống cho. Ông Tuấn giơ một cánh tay lên, ra hiệu cho dân làng im lặng. Tiếng xôn xao dần ngớt. Đoạn ông Tuấn hạ đèn pin xuống, Hạ mới mở mắt ra được. Ông Tuấn hỏi, ra là thầy đó hả? Tôi cứ tưởng là ai. Thế sao đêm hôm thầy lại ở đây vậy? Hạ bình tĩnh nói, tôi có việc riêng đi tới nhà bà dành. Tới nơi thì thấy bà dành mất rồi. Tôi đang bế con bé ra để đi gọi người đây. Dân làng vừa nghe thế thì xôn xao ầm ĩ lên. Trời ơi, thôi đúng rồi, đúng thật rồi đó. bà Danh bị cái thằng phù thủy này giết rồi. Trời ơi, bà già tội nghiệp quá. Đoạn không đợi ông trưởng thôn mở lời gì, cả đám người trai tráng cùng xông bừa vào trong nhà. Trong số đám người đó, Hà liếc mắt rất nhanh, nhìn thấy Hưng Cá Sấu, tay trợ lý đi cùng với Thẳng, người của công ty Phan Linh. Chúng xông thẳng vào nhà, ai là người dân làng thì bật điện, thắp đèn lên, rồi cùng lao về phía giường của bà Dành. Có một số người là tay chân của công ty Phan Linh thì theo lệnh Hưng căn dặn từ trước, xông vào nhà nhân lúc đèn đốm còn chưa sáng hết. Tiếng người ồn ào huyên náo, chúng co chân co tay gạt thứ này, đạp đổ thứ kia. Ấm chén bình nước rơi vỡ loãng xoảng, nhằm xóa đi dấu tích và tạo ra một hiện trường tranh chấp lộn xộn. Chúng giật cả rèm cửa, tiện tay đập bể cả vài cái bình, cái hộp, cái phích nước, gạt đổ cả bàn thờ. Trong nhà ngổn ngang ầm ĩ. Người dân thì lao vội về phía giường coi bà Dành. Cũng không ai chú ý tới, cho là đông người nên có xô xát như thế. Thấy bà Dành chết, dân làng hô to lên ra sân. Trưởng thông ơi, bà Dành chết mất rồi. Tức thì đám đông bên ngoài nhao nhao cả lên, hét hò ầm ĩ. Vài người chỉ chờ có như thế, xông thẳng lên chỗ Hạ. Bây giờ con bé Mẹo đang nằm trên tay Hạ, cựa mình tỉnh giấc bởi tiếng nhốn nháo. Nó chẳng hiểu gì, còn đang ngái ngủ mắt nhắm mắt mở. Nghe tiếng người la hét ôm sầm, nó hoảng sợ rên ư ử trong miệng. Hạ thì thầm với nó: con cứ nằm yên đi, có ta ở đây. Ngoan đi con, nhắm mắt lại. Con bé Mẹo nhắm tịt đôi mắt, nó vòng tay qua ôm cứng lấy Hạ, đầu trút vào ngực Hạ. Có vài thanh niên chẳng biết là người của công ty Phan Linh hay của làng Triền, lao tới dặn đứa bé ra khỏi tay Hạ. Tiện có mấy thằng còn lợi dụng lao lên đánh nguội, thôi vào người Hạ mấy cái. Hạ nghiến răng chịu đau, vẫn ôm chặt lấy con bé. Bây giờ người ta bu chung quanh rất đông, có người còn cầm cả gậy gộc. Hạ biết đây không phải là việc bình thường, mà là việc đã được chuẩn bị sẵn từ trước, cho nên người ta mới chuẩn bị kỹ càng như thế. Hạ sợ giằng co như thế này không may làm cho bé Mẹo bị thương, đành đưa bé Mẹo cho người ta. Đứa bé vừa rời tay, liền có ngay mấy người tới gô lấy tay chân Hạ lại. Ông Tuấn bảo một bà thím bế đứa bé nhỏ, nó vùng vẫy không chịu nên đành thả nó xuống đất. Nó vừa xuống đất thì chạy ngay lại ôm lấy chân Hạ. Người làng sợ động tay động chân trúng mất nó, cho nên cũng giãn ra. Ông Tuấn thấy thế, bước lên gàn đám trai làng ra, rồi nói: việc còn chưa rõ ràng, các anh cứ yên cho tôi nói chuyện. Thế rồi người ta mới thả Hạ ra. Đoạn ông trưởng thôn nói với Hạ: thầy Hạ, có mấy người đi sôi ếch đêm đi ngang qua, nói với tôi thấy nhà bà Dành cửa nẻo mở toàn, lại nghe thấy có tiếng người la hét bên trong. Bà con chòm sớm cũng đều nghe thấy. Tôi sợ đêm hôm có quân bất lương vô đây, nhà chỉ có bà già con nít, nên mới hô hào người ta tới coi việc ra sao. Hưng bước lại bên cạnh ông trưởng thôn mà nói lớn: còn gì phải coi nữa, rõ rành rành là cái thằng thầy bồ này đi vô đây chôm chĩa, bị bà già cản lại, cho nên nó ra tay sát hại bà già luôn đó mà. Bắt tận tay rồi còn cái gì nữa mà nói. Nếu không phải như thế, sao lúc bà già chết nó không tri hô lên, còn định bế con bé con đi đâu? Hạ nói ngay: anh bảo nhà này thì có cái gì mà chôm chĩa? Tôi bế con bé con đi làm cái gì? Tôi thấy nó ở cạnh bà nó, sợ nó nhiễm khí lạnh, cho nên bế ra ngoài rồi gọi cho bà con đó thôi. Hưng gân cổ lên nói: con già mồm hả? Mày là phù thủy, mày bắt con bé đi làm cái gì thì có trời mà biết được. Cái loại như mày cần gì nói nhiều lâu thôi, cứ cho một trận rồi trói nó lên xã đi công an người ta làm việc, kiểm tra xác bà già xem có bị hành hung hay không là biết liền. Dân làng thấy có người dám nói, cũng không kiêng dè e sợ gì hết, nhao nhao lên cả, đòi bắt Hạ lên công an. Ông Tuấn nói: thôi thì phiền thầy vậy, vì có việc người chết ở đây, mà lại có mặt của thầy, bây giờ cũng khó cho tôi lắm. Không thu xếp được thì lại có lắm lợi ra tiếng vào đó. Hạ biết có nói cũng không được, đành để mặc cho chúng đưa lên đồn công an xã khai báo vụ việc ngay trong đêm. Anh công an trực ban không xét hỏi gì cả, đưa thẳng Hà vào buồng giam rồi nói: anh cứ nghỉ tạm đây một đêm, ngày mai tới giờ hành chính có cán bộ tới làm việc với anh. Hà bất đắc dĩ phải ở lại trụ sở công an đêm đó. Đêm đó ồn ào cho nên chẳng ai quan tâm tới cả. Nhưng tới sáng hôm sau thì người ta phát hiện thêm hai vợ chồng bố mẹ của Loan đều chết trong nhà. Sáng sớm họ hàng qua nhà bố mẹ Loan coi sóc việc tang lễ cho cô con gái thì phát hiện ra, hô hào cả xóm làng. Người ta cùng tới coi thì tá hỏa tâm tình bởi cảnh tượng ám ảnh trong căn nhà. Hai ông bà bố mẹ Loan chết trong tư thế ngồi. Họ ngồi ở hai bên quan tài của cô con gái. Cả hai đều tựa đầu vào vách quan và áp đôi bàn tay lên trên mặt quan tài. Điều đó làm cho cái chết của họ càng trở nên ma mị. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều kinh hoàng nhất. Điều ghê rợn ở đây là họ đều mỉm cười. Đôi mắt của họ trốn ra, nhìn chòng chọc về phía trước. Khuôn mặt của người chết thật khó có thể diễn tả ra bằng lời. Nửa như hạnh phúc, thỏa mãn, nửa lại như sửng sốt, bàng hoàng, khiếp sợ. Những ai trông thấy cảnh gia đình cô Loan chết hôm đó đều bị ám ảnh rất nhiều về sau này. Ông Tuấn lệnh cho người làng tìm kiếm. Người ta tìm ra trên giường ngủ trong phòng ngủ của bố mẹ Loan có một tờ giấy. Trên tờ giấy đó còn bút tích của bà mẹ Loan ghi lại: Hồ Sĩ Hạ ở trên núi Vu Sơn là một thầy tà pháp. Anh ta nuôi luyện âm binh vong hồn và luyện các loại ma thuật quái dị. Chính anh ta đã giết chết rồi dìm xong cô nụ mấy năm trước để phục vụ cho việc thờ cúng kinh dị của anh ta trên núi Vu Sơn. Tới bây giờ anh ta lại tiếp tục giết con gái tôi để làm các nghi lễ cúng bái đó. Tôi tình cờ biết được sự thật này, nên nếu như tôi và chồng tôi có bệ gì thì thủ phạm chính là Hồ Sĩ Hạ. Hôm trước từ việc cô Loan chết, Vu Sơn đã bị nghi ngờ rất nhiều bởi tảng đá và con rắn bên dưới cái hố. Bây giờ lại thêm việc lá thư và bố mẹ cô Loan cùng chết một cách bí hiểm, cho việc trong lá thư có nhắc tới cái chết của cô nụ con bà Dành, rồi bà Dành cùng chết đêm qua khi thầy Hạ đang có ở đó. Ngần ấy sự việc khiến cho người làng có những lời đồn đoán vô cùng tiêu cực và kinh dị. Người ta đoán rằng đêm qua thầy Hạ đã từ Vu Sơn đi xuống để sát hại bà Dành và bố mẹ của Loan. Có lẽ thầy Hạ biết được việc bố mẹ Loan buông ra lời bán bổ Vu Sơn trong đám tang của cô con gái sáng đó, nên muốn giết luôn đi cho bỏ tức. Cho bà Dành can ngăn nên thầy đã giết luôn bà Dành. Lại có người đồn rằng cứ như trong lá thư để lại thì thầy Hạ đã giết cô Loan để làm lễ cúng. Bố mẹ Loan phát hiện ra nên thầy Hạ giết đi để bịt đầu mối. Rồi lại có người đồn do việc giải tỏa đất, nhà bà Dành cũng nằm trong diện giải tỏa, được chia phần, nên bà ta không muốn thờ Vu Sơn nữa mà đồng ý với việc lắp sông triền. Bà ta đã thờ Vu Sơn nhiều năm nên biết được nhiều bí mật của Vu Sơn, do đó mà thầy Hạ giết chết bà ta. Rồi ôi thôi đủ thứ đồn đoán trên đời, người ta đều hướng mũi dụi dư luận về người thầy pháp của Vu Sơn. Trong cả buổi sáng và buổi chiều ngày hôm đó, bất cứ ở chỗ nào, từ quán nước ven đường cho tới bờ sông, ngoài ruộng, các bàn nước chè của mấy ông cụ, ở cửa hàng, ở ngoài chợ, trong bếp của mỗi nhà, bất cứ chỗ nào có hai người lớn trở lên cũng đều chỉ nói về chuyện của thầy Hạ. Có nhiều người không biết việc, nghe xong mà phải rùng mình vì gã thầy pháp tán tận lương tâm đã hại chết những người nông dân và những cô gái vô tội. Họ kháo nhau ầm lên việc thầy Hạ đã bị bắt lên đồn công an. Người ta nói: tôi đã nói từ lâu mà các ông các bà không tin, trên Vu Sơn toàn quỷ dữ thôi. Thằng con tôi tận mắt chứng kiến mấy lần rồi chứ đâu. Cái loại đó thì phải tử hình đi thôi. Mẹ nó, cái thứ sát nhân máu lạnh, giết người không gớm tay mà. Chiều nay tập hợp trai tráng lên Vu Sơn, đập mẹ cái miếu đi cho rồi. Toàn thứ quỷ dữ thôi. Sao bên công an á, lâu sang con sông vậy ta? Bảo ông trưởng thôn dục họ làm nhanh đi, cho khỏi ai chết hết. Cái thằng đó không phải là người. Bà Dành thợ nó bao lâu như thế mà nó nỡ giết, đêm qua ông Tuấn với mấy đứa không tới kịp, có khi nó bắt giết con bé con luôn rồi. Thằng con tôi á đang đi học ở trường Phúc Triện, chẳng biết có liên quan gì không nhưng mà tôi lo quá. Nghe đâu thầy cô giáo ở đó hay là núi Vu Sơn lắm á. Thầy cô á thì chắc chẳng liên quan gì đâu, mà có cái thằng Dương đang học ở đó cho nên sợ lắm. Nghe bảo nó nghỉ học mấy ngày nay không có xuống núi rồi. Để tôi đi hỏi cô có đúng hay không. Nếu nó còn đi học á thì tôi cho thằng cu nhà tôi nhà luôn. Thế rồi một đồng 10, 10 đồng 100, bỗng chốc một vùng quê thanh bình trở nên huyên náo ầm ĩ. Chỉ sau 2 ngày đã có 4 mạng người ra đi. Hôm đó trường Phúc Triền cũng đóng cửa, học sinh không có ai đến học, các thầy cô cũng chẳng có ai tâm trạng mà dạy học. Cô Vi lo sốt vó lên, đã lên xã từ sáng tới chỗ thầy Hà bị tạm giam. Còn thầy Kim, thầy vẫn chưa hết bàng hoàng và sốc bởi thái độ cư xử của người dân làng Triền đối với mình cái hôm đến đám tang cô Loan. Bây giờ lại biết tin thầy Hà bị bắt, Kim càng sợ hơn nữa. Muốn lên Vu Sơn xem Dương ra sao lắm, nhưng lại không dám đi. Kim vừa sợ, vừa buồn, đầu óc anh rối bời, không nói chuyện với bất cứ ai. Anh chỉ nhốt mình trong phòng riêng, đi đi lại lại, rồi gọi điện thoại về nhà cho cha mẹ ở nội đô và các bác ở sở giáo dục, ngỏ ý muốn được sắp xếp chuyển đi nơi khác. Thản ngồi im ở một góc ghế sofa trong phòng tiếp khách của trưởng công an xã Yên Lịch, huyện Tây An. Anh đốt một điếu thuốc lá, uống ly chè đặc, chăm chú đưa mắt quan sát giám đốc Phan và sở lợi thì thầm to nhỏ gì đó với vị trưởng công an. Vị công an cỡ chừng 40, đầu đã ngã bạc, mỉm cười vừa nói chuyện vừa hơi khom khom người trước vị giám đốc. Ông Tuấn cũng ngồi ngay sát bên cạnh hai người đó, mỉm cười nói vài lời vuốt đuôi. Ông công an nói với ông Tuấn: "Sau này có gì nhờ anh chiếu cố thêm cho anh em." Ông Tuấn mỉm cười nói ra vẻ đầy tự đắc: "Chết, anh cứ nói vậy, anh mới phải chiếu cố cho thôn tôi hơn đó chứ." Hai người đưa đẩy vài câu đon đả. Rõ ràng vị trưởng công an này đã biết là ông Tuấn sẽ ngồi vào ghế chủ tịch xã trong nhiệm kỳ tới rồi. Ông Phan ngồi im, mỉm cười lịch sự. Đôi mắt ông ta toát lên một vẻ khinh khi, dè biểu vô cùng. Thản cũng dễ dàng nhận ra, nhưng hình như hai người cán bộ kia thì không biết được. Ông ta đang xem những con rối của chính quyền diễn trò hề với nhau. Trong giới công chức nó là như thế mà. Xung xe bợ đỡ những người đương chức và sắp đương chức, nhưng thực ra cái chính quyết định và chi phối tới tất cả mọi thứ đó lại chính là tiền. Chỉ có tiền mà thôi. Quan chức chủ trì cho kẻ đến người đi, hết nhiệm kỳ xong thì cũng chia tay. Dù có được lòng cấp trên, được lòng cán bộ thì cũng vậy thôi. Nếu đã chơi cái trò bợ đỡ thì phải bợ đỡ cả đời, hết người này tới người khác. Chỉ có thứ duy nhất không bao giờ thay đổi, dù là thời đại nào, vị trí nào đi chăng nữa, và là ai đi chăng nữa, đó là lợi ích. Mà biểu tượng của lợi ích, nó chính là đồng tiền. Nói chuyện xã giao tào lao thêm một hồi, đủ mọi câu, từ làm quà, tân bốc nhau lên, mà vẫn chưa đi được vào việc. Ông Phan mới ngẩng mặt lên khỏi bàn, liếc nhìn Bảy Sẹo một cái. Bây giờ đại ca Bảy Sẹo đang ngồi bên cạnh Thẳng, ngoắc tay ra hiệu cho Thẳng. Thẳng liền đứng dậy bước lại phía vị trưởng công an và ông trưởng thôn mà nói: "À, do có nhiều việc cần phải giải quyết, các anh xem tạo điều kiện để gặp nghi phạm sớm luôn cho được việc có được không?" Ông Phan làm bộ quát: "Ở đây có việc của anh nói sao? Đi ra kia." Thẳng không nói gì cả, vì biết tính chủ từ lâu. Quả nhiên hai người kia cũng phải ngưng câu chuyện phím. Ông Tuấn nói: "À, anh ấy nói phải đó. Các anh cũng có nhiều việc mà. Thế chắc em giải quyết sớm đi cho được việc." Ông trưởng công an hiểu ý, tươi cười niềm nở đi lại, nhấc điện thoại bàn lên gọi điện. Chỉ vài phút sau, có một cô công an trẻ tuổi đi vào. Chào mọi người trong phòng, trưởng công an gọi riêng cô công an quản lý buồng giam ra ngoài cửa, rồi nói: cô dẫn các ông đây tới gặp người bị tạm giam tối qua. Các ông đây là người trên tỉnh xuống điều tra. Cô không cần theo dõi quá trình gặp. Đi ra ngoài cả cho họ gặp riêng. Có rõ chưa? Người cán bộ trẻ ngó trộm vào trong phòng, nhìn lén mấy người bên trong một cái. Cô nhận ra được ông Tuấn là trưởng thôn Triện. Còn lại toàn là những người lạ, mặc vest đen, đi giày đen bóng lộn. Có người đeo cả kính đen, trông có vẻ là những nhân vật lớn lắm. Cô vội vã gật đầu. Thế rồi người quản lý đưa ông Tuấn, ông Phan, Bảy Sẹo và Thẳng đi tới nơi giam giữ tạm. Cô nói với đoàn người: Dạ, cháu mời các chú, các anh vào trong làm việc. Anh ta đang bên trong kia. Ông Phan toan bước vào bên trong thì Bảy Sẹo đã giữ lại, nhìn cô công an hỏi: Thì cô thấy tối đêm qua anh ta có biểu hiện gì lạ hay không? Cô công an ngẫm nghĩ giây lát rồi mới trả lời: Hình như anh ta không có ngủ. Cháu có vào thăm cả phòng hai lần, thì hai lần đều thấy anh ta ngồi trong phòng tạm giam, mặt anh ta hướng vào trong tường đó. Thằng hỏi: Ngoài ra còn thấy gì kiểu như gió thổi to hơn bình thường, hoặc là chuột bọ rắn rích ếch nhái từ bên ngoài vào trong phòng hay không? Cô công an chẳng hiểu Thẳng đang nói cái quái gì. Anh nói gì lạ gì? Trụ sở công an thì lấy đâu ra mấy con đó? Phòng cũng đóng kín gió mà. Thẳng gật đầu, không nói gì thêm. Bây giờ ông Phan nói: Các anh ở bên ngoài này chờ đi, tôi và anh Tuấn vào trong là được rồi. Bái Sẹo và Thẳng cùng gật đầu, ngồi bên ngoài chờ đợi. Bây giờ hai người kia đi vào rồi, cô công an quản lý cũng đi làm việc khác. Ở bên ngoài phòng thăm không còn ai cả. Bảy Sẹo mới nói với Thẳng: Nè, theo mày đó, thì có phải thằng thầy bộ trên Bu Sơn giết hay không? Thẳng trầm ngâm không nói gì cả. Đâu có lý do gì để Hạ ra tay giết bà Dành chứ. Cái chết của bố mẹ Loan thì có thể lắm, vì cái tư thế chết của họ, đó đâu phải là tư thế chết của một người bình thường. Dù cho có mưu hại và tạo hiện trường giả cho nằm ôm lấy cái quan tài như thế, nhưng ánh mắt của cái xác chết, nụ cười hạnh phúc mãn nguyện của người chết, những thứ đó thì người thường làm sao ngụy tạo cho nổi chứ. Chỉ có những thế lực quỷ thần, tâm linh siêu nhiên mới có thể làm được mà thôi. Nhưng ngoài Hạ ra, vẫn còn có một thế lực tâm linh khác trong cái làng này cơ mà. Vì sao ông Tuấn lại đến được nhà bà Dành đúng cái thời điểm Hạ đang ở đó mà chưa kịp rời đi? Điều đó có phải là quá kỳ lạ lắm hay không? Lời của đỉnh năm xưa vang lên trong đầu Thẳng. Người u ẩn là người mang căn số đau thương. Những ai căn yếu nhẹ vía ở bên cạnh họ đều không tránh khỏi tai ương. Việc tai ương đó có thể do chính ma quỷ đi bên cạnh họ nuôi dưỡng gây ra. Vì chúng ghen tị với những người thân của huyền nhân u ẩn, chúng không muốn sẻ chia sự quan tâm của chủ nhân chúng cho những người khác ngoài chúng. Hoặc còn độc ác hơn, muốn thể hiện cái oai lực của chúng cho huyền nhân u ẩn phải kinh sợ và phải chuyên tâm vào việc thờ tự, cúng tế, nuôi dưỡng cho chúng. Cho dù người huyền nhân u ẩn có đủ giỏi để khống chế hết được các thế lực âm binh mà mình nuôi luyện, thì vẫn còn những tác nhân khác. Đó là nghiệp lực sẽ tới, hoặc là người có căn số u ẩn sẽ chiêu cấm được ma quỷ từ các nơi khác tới. Thù có, bạn có. Những người bình thường ở bên cạnh huyền nhân u ẩn sẽ không thể đủ sức và đủ căn để gánh lấy những thế lực ma quỷ này, từ đó mà bị chúng làm hại. Do đó, người huyền nhân u ẩn chỉ nên sống lẻ loi một mình. Hạ biết rõ điều đó và cũng đã chịu đủ đau thương về điều đó rồi. Do đó mà anh ta luôn giữ khoảng cách nhất định với gia đình bà Dành, cũng như với mọi người thân thích của anh ta trong cái làng này. Cái chết của ông Thái, của bé Sóc và những người thân của anh ta đã là quá đủ rồi. Có thể bà Dành đã bị âm binh của Hạ sát hại, nhưng cũng có thể không. Mà dù việc đó có xảy ra thật đi chăng nữa, thì có lẽ nó cũng không phải là chủ ý của Hạ muốn như thế. Thắng im lặng không nói gì. Bảy Sẹo lại tiếp: Thắng à, mày có biết có chó đi theo mày hay không? Em biết chứ, thằng Hải chuột ở xã đoàn, nó làm cho chú Chính trong xã đoàn. Nó đi theo em từ Sài Gòn cho tới đây đó. Mày cũng tin nhại quá đó. Thế mày tính xử lý ra sao? Chú Chính cử nó đi theo đi xem em có đi tìm anh Đỉnh hay không đó mà. Nếu chú nó biết không có vấn đề gì liên quan tới xã đoàn thì không gây bất lợi gì đâu. Cứ để nó đi theo để trông thấy việc em đang làm ở Phan Linh, lợi dụng nó để làm chú Chính yên tâm thôi. Chứ nếu bây giờ khử nó thì càng làm cho chú Chính lo lắng đề phòng, sau này làm ăn khó khăn bất lợi hơn thôi. Bái Sẹo hài lòng bổ vai thẳng. Anh không nghĩ là mày nghĩ xa tới như vậy đó. Anh cứ tưởng mày chưa biết, nói cho mày đề phòng thôi chứ không có gì. Có anh ở đây thì cũng chẳng thằng nào đụng được vào mày. Nếu thằng Hải Chuột đó có ý gì với mày thì chưa cần ra tay đâu. Anh cho nó xanh cỏ ngay. Cứ lo làm tốt việc cho anh là được, không cần phải lo vấn đề khác. Thắng gật đầu. Rồi khi mắt liếc đi vô thức, Thắng chợt cảm nhận được có một tia mắt sắc lạnh từ ông Bảy Sẹo. Cái gì vậy? Có điều gì đó hơi sai sai. Sao Trùm Bảy Sẹo biết thằng Hải Chuột đi theo Thắng bấy lâu nay? Bảy Sẹo không tin Thắng sao? Ông ta cho người theo dõi anh, hoặc là trong đám đàn em của anh có người làm nội gián ngầm cho Trùm, nên hắn mới biết rõ như thế. Thắng chợt thấy rùng mình. Tận tụy với hắn như thế vẫn chưa đủ, hắn đà nghi như con chó xấu vậy. Vậy thì hôm Thắng gặp nói chuyện riêng với Hạ ở bờ sông Triện, có lẽ Bảy Sẹo cũng đã nắm được. Không biết Trùm có nghi ngờ gì hay không mà không thấy hỏi tới việc đó. Có lẽ chưa có từ nào phù hợp để mà tra hỏi. Từ nay về sau, làm gì cũng phải cẩn thận hơn mới được. Sau khi chào hỏi qua loa, Hà cảm ơn ông trưởng thôn và ông giám đốc đã tới thăm hỏi tình hình của anh trong buồng giam. Đoạn giám đốc Phan chìa bao thuốc lá ba số ra trước mặt Hà, kéo một điếu lên khỏi bao, rồi nói: "Tôi mời anh hút điếu thuốc cho ấm." "Cảm ơn ông, tôi không hút thuốc." Hà rất thắc mắc, chẳng hiểu cái ông tự xưng là giám đốc này đi vào đây thăm anh để làm gì, nhưng cũng chưa tiện hỏi ngay. Đoạn anh quay sang hỏi ông Tuấn trưởng thôn: "Ông trưởng thôn à, con bé Mèo ai trông rồi?" "À, thì tôi gửi cho nhà bà Phương ở cuối xóm lọ cơm nước cho nó. Sáng nay cán bộ người ta đi xuống kiểm tra pháp y bà Dành. Ban nãy có gửi kết quả cho tôi rồi. Bà Dành mất do đau tim, chắc lát nữa người ta đưa về lại nhà. Thôn sẽ tổ chức đám tang cho bà ấy, thầy không phải lo." "Thì biết bà Dành mất do đau tim rồi, vậy thì khi nào tôi được về?" Giám đốc Phan và ông Tuấn nhìn nhau. Rồi ông Tuấn nói với Hạ: "Thầy chưa về ngay được rồi. Bố mẹ Loan cũng mất vào sáng nay, không biết thầy biết chưa?" Hạ nghe thế thì đăm chiêu nhìn ông Tuấn và ông Phan. Hai người họ mặt lạnh như tiền, không biểu lộ chút cảm xúc gì ra bên ngoài cả. "Ồ, hiểu rồi. Những con ngạ quỷ đêm qua thả ra không phải ngẫu nhiên mà chúng bu đầy trong nhà bà Dành, mà là để che đi khí âm phát ra từ bông linh của những người vừa chết bên cạnh nhà hàng xóm. Có kẻ đã chủ ý giết chết họ." Hà nói: "Tôi chưa biết, chưa ai nói gì với tôi cả. Tôi bị giam từ đêm qua mà. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì tới tôi mà không thả tôi ra chứ?" "Vì công an người ta nghi ngờ thầy là hung thủ đó. Đây là một vụ án khác, không liên quan gì tới bà Dành cả." "Sao lại nghi tôi? Chưa có ai nói gì với tôi cả." "Vì có một lá thư tuyệt mệnh của mẹ cô Loan để lại, có nhắc đến tên thầy trong đó. Lát nữa sẽ có cán bộ tới nấu cho thầy thôi." Hạ nghe thế thì trong đầu suy nghĩ rất nhanh. Phải rồi, gia đình bố mẹ Loan đã thể hiện rõ sự nghi ngờ với Hạ trong đám tang. Nhưng tại sao lại có thư tuyệt mệnh? Nếu họ có viết ra thì vì sao họ biết sẽ phải chết mà viết ra chứ? Còn nếu họ bị sai khiến thì thứ quỷ thần gì, thứ bùa thuật gì có thể khiến cho con người ta mất tự chủ mà viết trọn vẹn được một bức thư như thế? Đó chỉ là một bức thư thôi, đâu thể là bằng chứng khép tội tôi giết người chứ. Ờ, đúng vậy. Nhưng theo pháp luật thì thầy là nghi phạm điều tra, người ta có thể tạm giữ thầy để phục vụ điều tra. Đây là việc hình sự có liên quan tới mấy mạng người liền, tính chất của nó nghiêm trọng, nên nếu lâu có thể người ta giữ thầy tới 2 tháng liền. Tôi đã cố xin giúp thầy rồi, nhưng mà họ không cho bảo lãnh ra. Hà nhăn mặt nghiến răng, nhìn cái bộ mặt giả tạo của ông Tuấn đang cố nặn ra những tia buồn bã, lo lắng đầy gượng gạo. Hà nói: cứ để họ điều tra thôi, tôi không làm gì thì có gì phải sợ đâu. Ờ, tất nhiên là nếu thầy có làm thì cũng chẳng phải bằng cách thường, làm sao họ điều tra ra được, có phải không? Sau câu nói mỉa mai, Hạ ngước mắt lên nhìn hai vị khách đăm đăm. Chúng đang cùng cười nhạt. Hạ trừng con mắt lên nhìn chúng. Ông Phan tắt cười ngay lập tức. Có vẻ như mấy chục năm trong thương trường, ông đã từng nhìn thấy những ánh mắt như thế này ở đâu đó, và có lẽ cũng từng có trải nghiệm lãnh đủ thương đau từ những ánh mắt như vậy rồi. Ông biết đây không phải là lúc để cười đùa. Ông Tuấn bây giờ mới đi vào đề, giới thiệu tới ông Phan: Ờ, cũng may tôi có quen được giám đốc Phan đây. Ông Phan quen biết nhiều trên tỉnh, có lẽ sẽ giúp được cho thầy chăng? Hà lặng im để xem chúng định nói gì. Ông Phan bây giờ mới rút trong bao ra một điếu thuốc, nói với Hà: Anh không phiền chưa? Mời em cứ hút tự nhiên đi. Ông Phan tự tốn châm lửa. Trong làn khói, câu tự nói ra có vẻ cũng dễ dàng hơn. Và cái môi trường nói chuyện hơi mù mù do khói thuốc có lẽ cũng giúp tác động phần nào đó tới cả phán quyết, suy nghĩ, ngôn ngữ hình thể, lời nói của cả người nói lẫn người nghe. Hạ im lặng chờ đợi ông Phan nhả ra một hơi khói dài. Rồi ông giám đốc mới tự tốn nói: Anh Hà, tôi với anh không có quen biết gì, nhưng tôi chơi với chỗ ông trưởng thôn cũng lâu rồi, qua lại bạn bè đó. Đêm qua nghe ông trưởng thôn nói về việc của anh, tôi cũng lấy làm thương anh lắm. Tôi cũng muốn làm gì đó để giúp cho anh. Ông cứ nói. À, thật ra thì chúng tôi đều tin anh không có giết người, nhưng mà có nhiều sự việc bất lợi cho anh lắm. Với lại thi thoảng người ta điều tra mà có chút nhầm lẫn thì tôi sợ anh cũng phải bị tù tội đó. Hạ vốn thông minh tinh nhạy, nghe thế thì hiểu ý ngay lập tức. Hắn muốn vu tội cho anh để anh phải ở tù. Ông Phan lại kéo một hơi thuốc. Mặc dù cho có không tìm ra chứng cứ gì và anh trắng án, thì chí ít anh cũng phải bị tạm giữ cả tháng trời theo luật để phục vụ điều tra. Rồi trong thời gian đó, người ta cũng phải lên Vu Sơn để điều tra anh, rồi lên núi tìm tội lục lội các thứ, rồi chẳng tránh khỏi việc đụng chạm. Tôi biết anh rất trọng giữ gìn tôn nghiêm cho nơi đó, nếu có việc đó thì cũng không được hay ho cho lắm. Hạ nghe thế thì chột dạ giật mình. Anh nghĩ ngay tới những công việc bí mật còn đang dang dở ở Vu Sơn. Những đồ dùng, dụng cụ, các nghi lễ, tất cả sẽ bị bọn chúng làm cho xáo tung và phơi bày. Nghĩ tới đó, Hạ chợt cảm thấy bối rối. Ông Phan quan sát được ngay nét mặt, biết là nói trúng tim đen của Hạ. Ông lại bình thản kéo một hơi thuốc dài, rồi nói tiếp. Với cả như tôi biết thì anh còn một đứa con nuôi nữa. Nếu anh không về nhà thì ai chăm lo cho nó? Một mình nó trên núi hoang vu lạnh lẽo, rồi việc ăn uống học hành của nó phải tính ra sao? Với lại trên núi cũng không có an toàn, vách đá thì nhiều, đèn đốm lại chẳng có, lại thêm thu dữ. Có lỡ như mình nó mà... tôi nói không phải chứ, xảy ra chuyện gì không may, thì chắc thầy cũng không muốn bị tạm giữ ở đây lâu để điều tra đâu hả? Hà nghe tới đó thì mất hết kiên nhẫn, ngắt lời ông giám đốc. Phải, tôi không muốn ở đây. Ông muốn nói gì với tôi vậy? Ông Phan nở một nụ cười, lại tiếp tục rít một hơi thuốc. Tôi biết thầy không muốn ở đây, thế nên hôm nay tôi mới có mặt tận nơi này để giúp cho thầy. Thực ra tôi cũng có chơi với một số quan chức trên ủy ban tỉnh, cũng bên ngành công an này. Việc này thì thật cũng không có gì quá to tát, chắc cũng chẳng gây phiền lụy gì nhiều. Tôi nghĩ tôi có thể can thiệp giúp cho anh một chút được. Tất nhiên là nếu anh lấy dao mà đâm người ta thì có trời cũng chẳng cứu được anh đâu. Nhưng đằng này bằng chứng cụ thể chẳng có. Người già bệnh tật thì chết thôi, còn cái chết bố mẹ đau buồn chết theo cũng là lẽ bình thường. Bức thư đó chỉ là lời nói ra trong lúc phẫn uất, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, ai mà thèm để ý tới nó chứ. Trừ khi có người cố tình xăm soi vào đó thì nó mới trở nên nghiêm trọng và biến thành vật chứng được, còn không thì cũng chỉ là tờ giấy lộn thôi. Vậy là ông ta đã nói rõ ý rồi. Ông ta có thể tùy tiện thao túng vụ án này. Nếu muốn khép tội Hạ, ông ta có thể làm được. Và nếu muốn bảo lãnh Hạ cho vô tội, ông ta cũng có thể làm được. Không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Ông ta muốn có một cái gì đó từ Hạ. Tôi hiểu ý của ngài giám đốc rồi. Vậy xin cho hỏi, tôi phải làm gì cho ông? Ông Phan xua xua tay. Không không, anh không phải làm gì cả. Tôi đã bảo là giúp thì sẽ giúp mà. Nếu giúp mà bắt ép anh phải làm cái gì cho tôi thì đâu có gọi là giúp nữa. Chỉ là tôi có chút việc khó khăn muốn nhờ anh giúp lại. Nếu anh thấy tiện thì giúp cho. Ông nói đi. Ông Phan trích một hơi thuốc. Điếu thuốc đã cháy đến gần tớp. Ông ta nói. Chuyện là chắc anh cũng biết. Công ty của tôi đang định mở dự án ở trong làng Triền. Nay đã làm tới con sông rồi. Mà việc thủy thổ thì đôi khi phải có người biết tới việc thì mới làm được. Chứ làm đại nó cũng dở anh à. Anh ở trong làng đã lâu, biết được đường xá. Tôi muốn nhờ anh kiểm tra giúp xem con sông có gì vướng mắc, thì anh giải quyết cho êm đẹp giúp, để anh em người ta yên dạ mà thi công. Chứ dạo bữa có cô gái chết trong cái hố ở bờ sông, nên đâm ra người ta cũng sợ lắm. Hà cúi đầu im lặng. Con sông Triền đã mất thật rồi, không còn cách nào để giữ được nó. Hà ngập ngừng giây lát rồi mới nói. Vẫn còn một số bùa chú ở bờ sông mắc lại từ thời tiền nhân, tôi sẽ tháo gỡ chúng an toàn giúp cho ông. Tôi biết anh là người bao dung, sẽ giúp đỡ mà. Nhưng mà thật ra đó, vẫn còn chút chuyện nữa. Hà lại nhìn ông Phan. Ông ta lại châm lên một điếu thuốc mới, hít nhả khói rồi chậm rãi nói. Dự án của chúng tôi đó có ngân sách bổ sung, nên bên tỉnh chỉ thị cho chúng tôi phát triển ở quy mô rộng, nhằm ổn định công việc cho bà con trong làng. Sau khi làm con sông thì chúng tôi sẽ làm tới núi Vu Sơn. Lúc đó lại tiếp tục cần nhờ anh kiểm tra giúp về các bùa chú ở trên Vu Sơn. Hạ chầm chầm nhìn vào ông Phan. Bọn khốn nạn mà, tao đã chấp nhận từ bỏ sông Triền cho chúng mày rồi, giờ đây chúng mày còn muốn lấy luôn cả Vu Sơn nữa hay sao? Ép người quá đáng rồi. Ông Phan không lảng tránh ánh mắt sắc lạnh của Hạ. Ông ta trích một hơi thuốc dài, phả khói thẳng trước mặt, rồi nhìn trực diện lại Hạ. Hai cặp mắt đối xuyên qua làn khói thuốc, vẫn cảm nhận được sát khí bốc ra từ đôi mắt của người kia. Bây giờ Hạ chậm rãi nói với ông Phan. Ngài giám đốc à, Vu Sơn là nơi tế tự cho thần linh. Nếu ngài sử dụng nó làm khu công nghiệp, vậy các vị thần sẽ tế tự ở đâu? Ông Tuấn nói ngay. Thưa thầy, đây không phải là ý muốn của một cá nhân nào cả, mà là ý muốn của chính quyền các cấp và các tập đoàn kinh tế. Tôi và giám đốc Phan đều chỉ là người truyền đạt lại thôi. Các ban ngành trên sở và trên huyện ủy cũng đã thông qua rồi. Trong nay mai sẽ đề xuất lên tỉnh ủy thông qua nữa là xong. Việc thờ tự cho các vị anh hùng trên Vu Sơn sẽ được đưa về khu di tích chung của huyện, xây dựng khang trang và mở cửa hàng năm cho người dân thập phương tới thắp hương cúng bái. Tôi biết thầy sống trên núi đã lâu, có nhiều kỷ niệm, nhưng mà thôi cũng đành, vì cái lợi ích chung của nhân dân, của xã hội thôi à. Khu công nghiệp được xây dựng xong sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề về việc làm cho tuổi lao động ở nông thôn, giúp cải thiện đời sống cho bà con, rồi bổ sung thêm nguồn ngân sách cho tỉnh, nâng cao phúc lợi xã hội lên. Còn về thầy thì chúng tôi cũng có sự sắp xếp chu đáo, không phải để thầy chịu thiệt thòi gì cả. Thầy sẽ có đủ tiền và được đền đất để xây nhà nếu thầy muốn ở lại đây. Còn nếu thầy muốn về quê cũ hoặc là đi bất kỳ nơi nào, bên địa phương và bên công ty sẽ có chính sách thỏa đáng. Các hộ dân cũng được đền bù nhiều lắm, nhưng mà không phải ai cũng may mắn được bên phía công ty quan tâm, hỗ trợ đặc biệt như thầy cả. Ông giám đốc thấy tôi nói có phải hay không? Đoạn ông Tuấn quay sang dò xét nét mặt của ông Phan. Ông Phan lại trích hơi thuốc rồi gật gù. Phải, chúng tôi không để cho những người có công phải chịu thiệt thòi bao giờ. Anh đã ở Vu Sơn gìn giữ trông coi bao lâu nay, hương hỏa cho các bậc tiền nhân cha anh, đó là những người có công với nước. Không có họ thì làm gì có cuộc sống của chúng ta bây giờ, có phải chứ? Kể cả anh có nhận tiền tỷ thì cũng xứng đáng với công sức và tâm huyết của anh thôi. Ông Tuấn nghe ông Phan nói như thế thì phải giật mình nhìn lại. Sao ông ta tự nhiên lại trọng trải với thằng thầy bùa này như thế? Trong khi đó ông ta xin có vài trăm triệu thì ông Phan cứ lằng nhà lằng nhằng. Thế nhưng Hà lại chẳng có vẻ quan tâm tới những lời nói có cánh đó cho lắm. Đôi mắt anh có vẻ như miên man, xa vắng, mơ hồ ở đâu đâu. Ông Phan lại nói: Nếu anh cảm thấy như thế vẫn chưa đủ thì anh cần bao nhiêu anh cứ nói ra. Việc gì cần chi thì tốn bao nhiêu tôi cũng chi trả hết. Giám đốc à, việc này có hơi... Ông Phan quay nhìn sang ông Tuấn qua làn khói thuốc. Ông Tuấn khẽ rùng mình trước ánh mắt sắc lạnh của người thương nhân. Ông Phan nói: Anh Tuấn à, tôi đang nói chuyện với thầy Hạ mà, anh có thể cho ít phút được chứ? Ông Tuấn im lặng không nói gì cả. Ông Phan không biết Hạ đang suy nghĩ cái gì trong đầu, lại tiếp tục dở giọng ngọt ngào. Tôi biết anh là người hiểu đạo lý mà. Tôi cũng biết anh là người anh thất lạc của cầu thẳng làm ở chỗ tôi nữa. Câu nói đó đánh thức Hạ ra khỏi trạng thái mơ hồ. Anh ngước mắt nhìn lên ông Phan. Ông ta trích một hơi thuốc dài cuối cùng, cho điếu thuốc cháy đến tận tóc, cho dụi cái tớp thuốc xuống dưới cái gạt tàn. Ông ta thở ra một hơi dài, lại nhìn Hạ qua làn khói thuốc mà nói: Và tôi cũng biết anh là một người huyền nhân u ẩn. Tôi tin vào việc tâm linh, và tôi biết việc thờ tự trên ngọn núi Vu Sơn làm anh ra nông nổi như thế này. Nếu anh không dừng việc thờ tự đó lại thì tôi e là lời nguyền u ẩn sẽ tới. Những người thân cuối cùng của anh, tôi sợ sẽ có chuyện không may xảy đến với họ cũng nên. Thằng Thắng nó lo nghĩ cho anh rất nhiều, cả cậu Dương, cô Vi và cả con bé con tên gì đây, à con Mẹo, có nhiều người quan tâm tới anh lắm. Không biết anh có biết hay là không? Hạ nghe như thế thì chợt thấy như có luồng điện chạy dọc qua thân thể của mình. Anh nghiến răng lên ken két, hai bàn tay nắm chặt lại, kín đáo cho xuống bên dưới để kẻ ngồi đối diện không nhìn thấy. Hạ cúi mặt xuống để kẻ thù khỏi nhìn thấy đôi mắt của anh đang dần mất kiểm soát và chuyển sang một màu đỏ ngầu. Ông Phan bất ngờ đẩy cái ghế ra, đứng lên nhoẻn miệng cười nói: Thôi, vợ thâm đông có hạn, cái gì cần nói tôi nói cả rồi. Anh là người thông minh, chắc cũng đã hiểu hết ý tôi muốn truyền đạt. Anh cứ suy nghĩ cho kỹ lưỡng việc đó đi. Ngày mai tôi sẽ quay lại thăm anh để nghe câu trả lời của anh. Khi anh còn có thể lựa chọn thì anh hãy lựa chọn điều sáng suốt, có lợi ích cho mình và không gây ra hậu quả gì về sau. Ông Tuấn cũng vội vàng kéo ghế đứng lên theo. Thầy Hà, tôi biết thầy không đành bỏ Vu Sơn, nhưng bây giờ lãnh đạo và dân làng đều đồng tình với dự án này rồi. Thầy sống trong xã hội cũng nên theo tập thể, chứ một mình một phách thì coi sao được. Thầy cứ suy nghĩ kỹ đi. Chỗ con bé Mẹo với cậu Dương á, thầy không phải lo gì cả. Tình làng nghĩa xóm là lúc này đây, chứ lúc nào đâu chứ. Thế rồi họ cùng đi cả, để lại mình Hạ ngồi chơ vơ đơn độc ở bàn tiếp thân nhân. Anh ngồi im lặng hồi lâu, không nói gì cả. Ánh mắt nhìn đờ đẫn về phía trước, mãi cho tới khi cô công an đi vào, dục anh vào giường nằm nghỉ, Hạ mới đứng lên. Cũng ngay chiều hôm đó thì cô Vi và thầy Kim đi lên xã để thăm Hạ. Nhưng cán bộ trại giam lại không cho vào thăm, nói vì Hạ là nghi can của vụ án giết người mang tính chất nghiêm trọng nên tạm thời chưa thăm được. Cô Vi lo lắng lắm mà chẳng biết làm như thế nào. Thầy Kim thì gọi điện về nhà, gọi đi khắp nơi. Rồi cũng may người nhà Kim quen biết trên sở cũng nhiều, được cán bộ sở đặt cách gọi điện bảo đảm, xin được cho hai giáo viên cùng vào thăm Hạ. Ấy thế nhưng cũng phải tận sáng ngày hôm sau thì họ mới được gặp anh. Trong Hạ gầy đi nhiều lắm, đôi gò má của anh nhô ra, hai con mắt trũng sâu và đầu thì đã có sợi bạc rồi. Hình như cả đêm qua anh chẳng ngủ được vì lo nghĩ suy tư. Trong Hạ đã gầy nay lại càng gầy hơn, làn da trắng nhợt đi còn hơn cả cái xác chết. Cả hai thấy thế thì lấy làm xót xa. Cô Vi nắm chặt lấy tay Hạ, nước mắt chảy dài. Anh Hạ, người ta có cho anh chăn ấm để nằm không? Đêm qua anh có ngủ được hay không mà nhìn anh tiều tụy như thế này? Hôm qua không gặp được anh, em sốt hết cả ruột gan nữa. Thằng Dương sao rồi? Chiều qua em mới định lên thăm thằng bé, mà đi qua đường lên núi thấy có nhiều người ở đó lắm. Có cả dân làng mình, rồi cả công nhân của nhà máy đang thi công. Người ta không cho bọn em lên. Sao lại như vậy? Em cũng không biết nữa. Chắc do trong làng có việc tang, với là việc thị phi cho nên người ta làm như vậy. Có khi người ta sợ cậu Dương biết thầy bị bắt, cho nên xuống dưới làng làm loạn. Bây giờ Dương vẫn đang ở trên núi, và bọn em đều chưa gặp được. Có ai gặp cậu Tài hay không? Dạ, cả ngày nay không gặp được cậu Tài. Mà sao anh cứ hỏi chuyện đâu đâu vậy? Thế người ta nói sao rồi? Khi nào thì anh được thả về? Đâu thể cứ giam anh mãi như thế này được. Em đang liên hệ để mướn luật sư cho anh rồi đó. Kim cũng nói: để coi một hai ngày nữa, em gọi cho ba em, nhờ bảo lãnh cho thầy ra. Không cần phải vậy đâu, phiền tới người khác thì cũng chẳng nên. Với cả việc của tôi khó lắm, không dễ gì mà đứng ra bảo lãnh được, nên anh chẳng cần làm như thế làm gì. Tôi nghe nói đang điều tra nhà bố mẹ của Lăng, nếu mà không có gì kỳ lạ thì chắc tôi được về sớm thôi. Vi và Kim nhìn nhau, chẳng ai biết nói gì cả. Nhìn thầy Hà thương quá, họ cũng đều không cầm lòng được. Mãi một lúc sau, Kim mới ngập ngừng nói: Thưa thầy, em có việc này muốn nói với thầy. Có việc gì anh cứ nói đi. Kim lúng túng chẳng biết nói sao cho phải. Vi thấy thế thì lên tiếng hộ cho: Ở nội đô có điện về đây, có kế hoạch của sở chuyển thầy Kim đi dạy bổ sung ở nơi khác. Chắc vài hôm nữa là thầy Kim nhận công tác mới rồi. Hạ nghe thế thì nhìn Kim, Ánh mắt anh toát lên vẻ buồn rầu. Chợt nhiên Kim thấy áy náy và có lỗi vô cùng, dù anh chẳng làm gì sai cả. Anh không hiểu tại sao lại có cảm giác đó, giống như anh vừa phản bội lại một cái gì đó. Bây giờ Kim mới nói khẽ. Thực ra là em xin đi. Thế rồi thầy giáo lúng túng không biết nói sao nữa. Chợt nhiên thầy Hà chìa bàn tay xương xẩu ra, nắm lấy bàn tay anh. Tôi biết việc đó mà. Tôi cũng biết thầy nghĩ như thế nào. Thầy làm như vậy là nên đó. Em thật không có muốn. Một năm qua ở đây, em đã xem đây như là quê hương của mình. Nhưng mà em không chịu được áp lực. Bây giờ bước ra ngoài đường làng, ai ai cũng khinh ghét em cả. Mỗi khi gặp họ hàng nhà cô Loan, thậm chí em còn chẳng dám đến viếng đám tang của bố mẹ cô Loan nữa. Cổ họng Kim nghẹn đắng lại. Đôi mắt anh thầy giáo trẻ nhút nhát hiền lành, chưa một lần nếm trải cay đắng, chợt mọng nước như chợt bật khóc đến nơi. Hà vội siết lấy tay anh mà nói. Tôi hiểu mà. Thầy không cần nói nữa. Tôi hiểu hết. Người ta nhìn thầy cũng là vì thầy cứ qua lại với Bu Sơn đó. Tôi ủng hộ thầy. Thầy đừng nghĩ ngợi gì hết. Rồi Hà mỉm cười, nhìn Kim chiều mến. Bây giờ Hà nói tiếp. Thầy đi đi. Đây không phải là nơi thầy có thể làm việc lâu dài được. Nhưng mà em sẽ đi. Khi nào thấy thầy được ra ngoài đó, em sẽ nhờ bố em can thiệp để bảo lãnh cho thầy ra. Họ không thể đổ tội oan giết người cho một người vô tội được. Nếu như tội danh được xác lập, thầy có thể sẽ bị án tử hình đó. Đối với tôi thì sống chết cũng không quan trọng. Đều giống như nhau cả. Thầy không cần bận tâm tới đâu. Thầy cứ đi ngay khi mà sắp xếp được xong công việc. Hạ ngập ngừng, rồi chợt Hạ đưa bàn tay ra nắm lấy tay Kim mà nói. Thầy Kim à, thầy có còn muốn nhận nuôi cậu Dương nữa hay không? Vi và Kim sửng sốt nhìn nhau. Vi thấy tim mình đánh thót lên một nhịp. Cô quen và chơi với Hạ 20 năm từ ngày còn là học sinh. Cô hiểu rõ tính cách của Hạ. Chẳng đời nào Hạ lại để cho Dương đi khỏi núi Vu Sơn. Chỉ trừ khi có một điều gì đó khủng khiếp lắm sắp xảy tới. Một điều thật sự kinh khủng. Anh Hạ, anh nói gì vậy? Không biết là hai người có cảm nhận được hay không. Chứ chẳng phải tự nhiên mà tôi phải ngồi ở đây như thế này. Vi và Kim đều hiểu ngay ý của Hạ. Họ cũng biết việc gì đang xảy ra ở làng Triện. Cả hai người đều hiểu rõ Hạ đang bị các thế lực tài việt và quan chức mưu hại. Có lẽ vì thế mà Hạ muốn Kim đưa Dương đi khỏi đây. Anh sợ thằng Dương sẽ gặp nguy hiểm như lời đe dọa của ông giám đốc Phan Linh. Em hiểu rồi. Anh không cần nói ra miệng đâu. Hà gật đầu, lại nhìn Kim mà nói. Đây là việc hệ trọng. Xin thầy đưa Dương đi tới nội đô. Thằng bé vẫn còn con đường phát triển trong tương lai. Nếu thầy ở với nó không hợp, thì sau một thời gian nữa, việc ở làng Triện giải quyết xong xuôi, rồi đưa nó về lại núi sau cũng không muộn đâu. Vậy còn thầy thì sao? Tôi thì đang bị tạm giữ ở đây, chưa biết sao cả. Nếu mà được thả ra, thì tôi phải đi giải quyết việc đất cát ở trong làng Triện và Vu Sơn. Công việc bộn bề, có Dương ở đây chỉ làm vướng tay vướng chân tôi, còn dễ bị người ta uy hiếp làm khó dễ nữa. Kim nghe thế thì hiểu ý ngay, gật đầu. Dạ thưa thầy, em xin ghi nhớ lời thầy. Tạm thời em sẽ đưa em Dương đi khỏi đây về nội đô. Em sẽ chăm sóc lo cho mấy chú đáo. Em xin thầy chớ bận tâm gì. Nếu ngày sau tình hình đổi khác đi rồi, em đưa Dương về lại. Vậy xin nhờ thầy. Em cảm ơn thầy đã tin tưởng và giao trọng trách cho em. Rồi ba người lặng nhìn nhau, không ai nói gì cả. Mãi sau Kim hỏi chị Vi có muốn đi hay không. Kim sẽ giúp cho chị xin được một công việc tại một trường khác ở nội đô. Vì chỉ cười. Tiền tôi đâu có thiếu, công việc thì tôi ở đâu cũng kiếm được. Tôi ở ngôi làng này là vì lý do khác. Ở đây có người cần tôi. Thầy cứ đi đi, không cần lo gì cho tôi cả. Trợ phi mỉm cười trìu mến, quay sang nhìn Hạ. Tay cô nắm chặt lấy tay thầy. Thầy Hạ cũng nở một nụ cười rạng rỡ. Tay thầy cũng siết chặt lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cô hiệu trưởng. Đó là tình bạn, là thứ tình người đã gắn kết họ suốt hơn 20 năm qua. Kim biết cô Vi sẽ không bao giờ bỏ rơi Hạ. Cô hiểu được nỗi đau và cô đơn của thầy. Kim muốn ở bên cạnh thầy Hạ cho tới hết cuộc đời này, với vai trò là một người bạn. Cô đã từ bỏ tất cả mọi thứ cuộc sống xa hoa của cô để tới làng triền. Cô sẽ không rời đi, trừ khi thầy Hạ chết. Kim biết rõ điều đó. Đó là cái tinh thần và cái đạo đức của người xưa, của những người đồng môn cùng một thời học đạo Phật. Dù giờ đây trong hai người họ không còn ai theo đạo Phật nữa, nhưng thứ tình cảm của họ sẽ tồn tại mãi mãi mà thôi. Kim im lặng hồi lâu. Anh biết để nói ra việc này, thầy Hạ đã phải suy nghĩ rất nhiều. Có thể thầy đã linh cảm được điều gì đó chẳng lành sẽ xảy đến với mình, cho nên mới đưa ra quyết định như thế. Kim không hỏi thêm gì nữa. Anh ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi nói: Dạ thưa thầy, may mắn lớn nhất cuộc đời của em là được quen biết gặp gỡ với thầy. Thời gian qua em tiếp xúc với thầy đã nhiều, được thầy yêu mến và kể lại cho nhiều chuyện trong đời của thầy, lại được thầy chỉ bảo cho nhiều việc trong huyền môn. Em cũng không dám nhận mình là người có căn số, có hiểu biết. Nhưng trước nay được nghe biết như thế, cũng có tích lũy được ít tri thức cho mình. Nếu thầy không chê cười em là người thư sinh ngoại đạo, hiểu biết kém cỏi nông cạn, em xin phép thầy cho em dùng những tri thức mà thầy truyền thụ dạy dỗ để em viết sách. Em xin được viết một cuốn sách về huyền nhân, về cuộc đời của thầy có được hay không ạ? Thầy Hạ nghe thế thì phá lên cười. Anh là người học lịch sử, không viết về lịch sử mà lại viết về huyền thuật để làm gì? Dạ thưa thầy, em thật muốn viết lắm, em xin thầy cho phép em. Hạ không cười nữa. Thầy nhìn lại ánh mắt của Kim, đầy vẻ nghiêm túc và hồi hộp, khẩn trương. Hạ biết rằng Kim đang nói thật sự nghiêm túc. Thầy Hạ cũng nhìn thẳng mặt Kim, nói một cách đầy nghiêm túc: Tiểu thuyết trên đời có hai loại, là sách hư cấu nhằm viết ra những điều khơi gợi lên trí óc tò mò và thỏa mãn cảm xúc của người đọc. Ngoài ra là sách phi hư cấu, nhằm mục đích cung cấp tri thức, truyền đạt lại tinh hoa, giúp người ta nâng cao về học thuật. Anh muốn viết thì sẽ viết theo hình thức nào? Dạ thưa thầy, nếu viết về chuyên môn thì em không đủ tri thức để viết ra. Em muốn viết tiểu thuyết hư cấu, chỉ nhằm để truyền cho người nghe hiểu được cái đạo lý của người huyền nhân là chính, rồi từ đó mà họ tìm hiểu cặn kẽ sâu sắc hơn nếu phù hợp. Hạ im lặng suy nghĩ khá lâu, sau đó mới nói: Vậy thì anh cần lưu ý những điều tôi nói sau đây mới có thể viết được một cuốn sách như thế. Kim và Vi cùng im lặng lắng nghe. Thầy Hạ nói: Nếu anh có thể thực hiện được cuốn sách đó thì là điều tốt. Nó sẽ cung cấp một góc nhìn mới cho người đời biết về nghề thầy Pháp. Điều đó mang lại công đức lớn lao cho anh. Thế nhưng thầy Pháp chẳng phải chỉ gồm các đạo và học thuật của Vu Sơn. Huyền môn trong đó có nhiều khía cạnh khác nữa mà tôi cũng chưa biết hết. Nhưng tôi cũng có biết qua về đạo Phật và đạo Tứ Phủ. Tôi có thể cung cấp cho anh thêm một số sách vở về chuyên môn và giới thiệu cho anh tìm tới những người quen của tôi cũng là huyền nhân. Anh hãy liên hệ tới họ mà viết ra sách cho nó được trọn vẹn đủ đầy. Nếu nhắc đến huyền nhân mà không nhắc đến đầy đủ các đạo thì là phiến diện và thiếu sót lắm. Đã không làm thì thôi, đã làm thì cố gắng làm cho đến trọn vẹn. Kim cúi đầu lắng nghe. Rồi Hà lại nói thêm: việc truyền đạo quý là ở phương tiện, cách gì cũng được, đôi khi chẳng cần phải chính xác tuyệt đối như sách khảo cứu, thế nhưng cũng gọi là thủ pháp. Văn chương cần có sự biến hóa sao cho người nghe dễ hiểu và hiểu được bao quát. Còn nếu như anh đưa ra nguyên văn kinh sách hoặc là giáo lý khô khan thì sợ người ta sinh ra chán nản, không tiếp thu được vào đầu, thì sự truyền đạo lại thành ra vô nghĩa. Ví như các bậc Bồ Tát xưa kia độ cho súc sinh thì các ngài hóa thân thành súc sinh, độ cho người thì các ngài hóa thân thành người, độ cho thần tiên thì các ngài hóa thành thần tiên. Nay đa phần người đọc sách đều là đọc đại trà, những người am hiểu và chuyên sâu người ta tìm tới sách chuyên môn mà đọc, chứ chẳng đọc những sách hư cấu. Do đó người đọc sách của anh hướng tới những người chưa hiểu về ngành huyền học, anh cần lựa chọn câu từ cho tỉ mỉ, đừng đi sâu sắc quá vào chuyên biệt mà phải dễ nghe dễ hiểu, sử dụng những câu chuyện đời thường mà ai cũng đồng cảm để làm nên nền tảng, rồi lồng ghép thêm vào đó yếu tố huyền môn cho người ta biết tới, như vậy là hay nhất. Còn nếu cứ chăm chăm cho việc truyền đạo mà đem truyền lại hoàn toàn những ngôn ngữ riêng biệt của ngành huyền học thì chỉ gây nhàm chán mà lại chẳng có kết quả gì. Anh hiểu ý tôi chứ? Dạ thưa thầy, em đã hiểu ý thầy rồi. Vẫn còn một hệ lụy nữa của việc viết sách liên quan tới vấn đề tâm linh này, đó là chọn lối truyền đạt bằng phương tiện tiểu thuyết văn học hư cấu, chẳng tránh khỏi việc thêm thắt cho thành câu chuyện kể, hư cấu hóa nó xa lên khỏi sự thật, hoặc thêm vào các sắc màu phù hợp với thị hiếu của người đọc, hay nói chung là phải bịa chuyện. Mà phàm tất cả các việc trái với giáo lý đó, hoặc các việc, các sự gán ghép đưa vào trong tiểu thuyết đó, nếu sai lệch với kinh sách kinh điển thì dù chỉ là một chữ đều gọi là xuyên tạc. Nếu gọi là xuyên tạc thì đều mang nghiệp lực cả, có những điều sẽ dẫn tới tai ương cho anh và có khi là cho cả gia đình anh. Liệu anh có sẵn sàng gánh chịu những điều đó hay không? Kim nghe thế thì giật mình. Thưa thầy, thế còn phần công đức khi giúp cho người đời tiếp cận với đạo thì ra sao? Chẳng lẽ muốn làm việc đó mà lại thành ra phải chịu nghiệp lực hay sao? Phần công đức sẽ có, nhưng nó sẽ tới song song với phần nghiệp báo mà anh phải gánh chịu. Tôi biết anh là người hiền lành, tôi chỉ sợ nếu có điều gì bất lợi không may xảy ra với anh thì anh không chịu đựng được. Do đó mà tôi nhắn nhủ với anh như thế. Còn việc đó thì tùy anh quyết lại. Nếu anh có viết lại các câu chuyện của những người mà tôi từng gặp, hoặc là có tôi đưa vào trong câu chuyện của anh, dù nguyên văn hay là có sự thêm thắt, hư cấu, thì xin anh hãy thay đổi tất cả tên họ, đừng để lại tên bất kỳ một người nào, để tránh việc nghiệp lực dẫn tới cho những người không đáng. Dạ, chỉ cần được thầy ủng hộ, nhất định em sẽ viết lên tác phẩm đó. Em cũng có kiến thức sư phạm ngữ văn, em sẽ giúp thêm cho Kim. Thầy Hà gật đầu mỉm cười đầy hài lòng. Thế rồi hỏi han thêm một hồi lâu, trao đổi xong các việc, hai thầy cô chào Hà rồi ra về. Khi bước ra tới cửa phòng, Kim ngoái lại nhìn thầy Hà. Kim thấy thầy mỉm cười nhìn mình trìu mến. Kim nói: hai ngày nữa em đi rồi, chắc em chỉ thăm được thầy hôm nay nữa thôi. Chờ cho công việc ổn định ở nội đô, em sẽ đưa cậu Dương về lại đây để thăm thầy. Nếu trong một tuần mà họ không thả thầy ra, em sẽ nhờ ba em lên tỉnh xin cho việc của thầy. Xin thầy cứ yên dạ mà nghỉ ngơi trong này, không cần phải lo lắng gì cả. Hà không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Đôi mắt của thầy trông buồn bã lắm. Thầy giơ bàn tay lên, rung rung vẫy chào Kim. Hà biết một điều mà Kim không biết, và Kim cũng chẳng bao giờ ngờ tới, rằng buổi chiều hôm đó gặp nhau ở nhà giam là lần cuối cùng mà hai người còn gặp được nhau. tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ 14 của Thiên Linh Cổ Thuật, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 15 sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.